Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, hạ thiên hình hắc thủ. Tần Phong thụ thương, Tần Phong không có bộc phát ra toàn bộ thực lực, chính là để hạ thiên hình đắc ý một chút, nhưng là tại Hồ Sơn xuất hiện về sau, hiện trường đứng bên cạnh Tần Phong ép đoạn, đã đạt tới 3 người. Như vậy Tần Phong cũng không cần phải ẩn giấu đi. Hai đao đồ sát toàn trường dị thú. Ngả tăng cùng hạ thiên hình con ngươi tất cả đều co rụt lại. Sau đó sắc mặt tái xanh xuống tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn biết mình bị chơi xỏ. Tần Phong vốn là có thực lực chiến thắng những này dị thú. Kết quả lại không biểu hiện ra đến, mà là chờ Hồ Sơn xuất hiện. Dạng này, trước đó đổ ước. Tự nhiên là Tần Phong chiến thắng. Thế nhưng là kết quả lại không phải hạ thiên hình muốn. Không chỉ như thế, bọn hắn sẽ khả năng sẽ nghênh đón đến Hồ Sơn trả thù. Quả nhiên, Hồ Sơn cũng không phải nén giận người, lập tức đứng dậy. Các ngươi đây là muốn nhằm vào ta, là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Câu này lời mới vừa dứt, hộ Hồ Sơn chung quanh liền xuất hiện bão tuyết. Trên bầu trời, càng là xuất hiện trĩu nặng đám mây. Sau đó cuồng phong, bạo tuyết, biến thành 7-80 đầu trường long. Bay ra, cảnh sắc như vậy, hủy thiên diệt địa. Ở đây không phải ép đoạn năng lực giả, đều chưa từng gặp qua. Chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng, cũng vô cùng kích động. Đây chính là ép đoạn đại năng uy lực. Mà lại, Hồ Sơn hoàn toàn chính xác hung mãnh. Thực lực hiện tại tiến thêm một bước, 7-80 đầu tuyết long, vọt thẳng đến ngả tăng cùng hạ thiên hình bên người. Cả hai nhao nhao chống cự, trường long bị đánh nát, bọn hắn nhưng cũng bị đánh lui. Lấy đánh hai, Hồ Sơn thế mà thắng lợi. Ngả tăng nhìn thấy Hồ Sơn dáng vẻ, phát hiện thực lực đối phương thế mà tiến thêm một bước. Trong lòng bất an, tăng thêm bên cạnh hai cái nhìn chằm chằm hoa hạ người của long ra. Ngả tăng không chút nghĩ ngợi, quay đầu rời đi, đạt tới ép đoạn, bọn hắn đi cũng là tốc độ ánh sáng, thân thể hóa thành một mảnh hỏa diễm, bay lượn đến chân trời. Hồ Sơn làm sao có thể bỏ qua ngả tăng, người này, trước đó còn muốn thừa dịp mình chữa thương, qua tới quấy rối. Nếu như không phải có Tần Phong, Hồ Sơn thật sẽ xảy ra nguy hiểm, không thể như thế buông tha đối phương. Hồ Sơn cuốn lên đầy trời tuyết lớn, đuổi theo, một đạo hỏa hồng, một đạo tuyết trắng, hỏa diễm cùng băng xương, cứ như vậy hiện đầy cả tòa bầu trời, theo sau phiêu tán mà đi, chỉ để lại đầy đất kích động không thôi. Kiến thức đỉnh cấp cường giả chiến đấu người, nhìn, Hồ đại nhân thực lực, thật mạnh không ít, Long Nhạc trầm giọng nói. Long Vân Ích cũng gật gật đầu, vị diện này thật là có thể cho người mang đến ngạc nhiên. Mà lại, liền xem như ép đoạn, cũng cần, như thế, nên để ép đoạn, đến đây thăm dò, đồn trú, tối thiểu, bọn hắn hoa hạ muốn tới một người. Chỉ là hai người đều đang nghiên cứu, muốn phái ai đến thời điểm, chân trời đã bị chấn nhiếp hạ thiên hình. Thế mà đột nhiên bạo khởi mà công. Tần Phong, đi chết đi. Hạ thiên hình tại trong bất chi bất giác, đã hạ xuống mặt đất bên trên, làm một ép đoạn cường giả. Khinh công của hắn mặc dù không bằng võ kỹ của hắn mạnh mẽ như vậy, ở bên trong lực quán chú phía dưới, cũng đến gần vô hạn ép đoạn. Không chỉ như thế, hắn lúc này trong tay còn có một thanh sắc bén thần binh. Mặc dù không bằng lúc trước thiên ma kiếm, nhưng cũng tuyệt đối là A đoạn thần binh. Hạ thiên hình cùng Tần Phong khoảng cách chỉ có 100 mét. Khoảng cách này đơn giản chính là tất sát cục diện. Thiên ma đao pháp, vạn ảnh chém. Trong chốc lát, nội lực tràn ngập, quần ma loạn vũ, đao ảnh lấp lóe. Hạ thiên hình phía trước 500 mét, 120 độ phạm vi bên trong, toàn bộ bị hắn bao phủ. Một chiêu này là muốn đem Tần Phong dồn vào tử địa. Tần Phong biểu hiện ra thực lực, để hạ thiên hình không có ý định lưu thủ, càng không thể lưu lại Tần Phong. Một cái tuổi còn nhỏ, ngay cả ép đoạn vũ kỹ đều nắm giữ người, quá nguy hiểm. Về phần vừa rồi đổ ước, vậy cũng là đánh giám. hắc ám người trong liên minh. Không đạt mục đích không bỏ qua. Càng là không có điểm mấu chốt. Một vụ cá cược lại như thế nào? Bất quá, hắn cử động như vậy. Để Long Vân Ích cùng Long Nhạc. Lập tức nổi giận. Hạ Thiên Hình, người thế mà béo nhờ nuốt lời. Người dám. Hai người lửa giận ngút trời. Thế nhưng lại căn bản ngăn cản không được Hạ Thiên Hình động tác. Tần Phong cùng Bạch Ly đã bị Hạ Thiên Hình đao ảnh bao phủ. Nội lực phong tỏa không gian chung quanh. Bạch Ly cũng không kịp làm ra động tác. Ông, tại Bạch Ly phản ứng không kịp thời điểm. Tần Phong đã một tay lấy bờ eo của nàng ôm lấy. Chung quanh dâng lên một cái nội lực cương khí. Chính là Tần Phong nội lực. Để bọn hắn có thể thở dốc một đoạn thời gian. Bạch Ly lợi dụng cái này vô cùng chân quý thời gian. Trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh chói mắt không gian phù văn tới. Nhưng là, Tần Phong trước đó nội lực cương khí. Đều không có cách nào ngăn cản Hạ Thiên Hình một trường. Huống chi là bây giờ đối phương toàn lực ứng phó sát chiêu. Thiên ma đao pháp, 10 phần nhanh chóng. Cái tốc độ này, tại rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền đã xoắn nát đối phương thân thể. 3. Tần Phong nội lực cương khí. Trong nháy mắt bị đánh nát. Vô số cái bóng khóa chặt Tần Phong thân thể. Thật giống như vô luận hắn chạy đi đâu. Đều tất nhiên bên trong đao. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong không hề từ bỏ, nội lực tràn ngập toàn thân, vạn quỷ mê tung cưỡng ép né tránh, 333, Tần Phong phía sau, trong nháy mắt bị chặt ba đao, xoạt, Tần Phong y phục tác chiến bị cắt nát, tại bắc vực bên trong, hối đoái B đoạn thần binh bảo giáp cấp bậc minh vương giáp, tại Tần Phong nội lực rót vào phía dưới, hình thành một mảnh màu vàng quang giáp, bao phủ tại Tần Phong toàn thân. Nhưng là hiện tại, cái này phô thiên cái địa đao ảnh phía dưới. Cái này minh vương giáp đồng dạng bị đánh nát. Hoa lạp lạp lạp, Tần Phong mặc trên người minh vương giáp. Thế mà hóa thành bột phấn. Tại bành trướng nội lực phía dưới. Tách ra ra. Sau đó, kéo dài không dứt đao ảnh. Lần nữa rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tần Phong nhục thân, ngạnh sinh sinh gánh chịu được đao mang này. Mặc dù hắn bảo hộ lấy Bạch Ly, nhưng là Bạch Ly thân thể, đồng dạng bị chặt hai đao. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, triệt để rời đi Hạ Thiên Hình phạm vi công kích. Tần Phong quán tính chạy về phía trước mấy bước, đình chỉ vạn quỷ mê tung, lại đột nhiên há miệng ra. Phốc, Tần Phong một ngụm máu từ trong miệng phun ra ra, sau lưng của hắn, đã vết thương chồng chất. Chúng Hạ Thiên Hình bảy đao. Tần Phong, Bạch Ly kinh hoàng kêu lên. Cũng mặc kệ chính mình tiết trắng trên quần áo. Đồng dạng chảy xuôi máu tươi. Hai người tất cả đều thụ thương. Chen chúc một chỗ. Giống như là trung đồng hoạn nạn liếm láp vết thương thú nhỏ. Ta không sao. Tần Phong cắn răng. Cánh tay từ ôm Bạch Ly vòng eo. Biến thành ngăn ở bả vai của đối phương bên trên. Loại này tư thế. Càng là có thể dựa vào ở Bạch Ly, không để cho mình ngã xuống. Bất quá Tần Phong rất vui vẻ cảm giác đến Bạch Ly cũng bị thương. Ánh mắt lập tức liền thay đổi. Tần Phong thụ thương, chỉ cần thôn phệ dị năng tồn tại, chỉ cần còn thừa lại một hơi, hắn liền có thể còn sống sót. Nhưng là Bạch Ly không giống, nàng là huyết nhục chi khu, nàng sẽ thụ thương, cũng sẽ tử vong. Tần Phong tâm lập tức dấy lên cừu hận ngập trời. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy Hạ Thiên Hình đã bộc phát khinh công bay đi. Một cái S đoạn muốn chạy trốn, không ai có thể đuổi theo kịp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.